Chương 1107, ngả bài ngả bài. 1107 cung, cung chủ ta đã làm sai điều gì? Vạn vật thánh nữ ngơ ngác nhìn Hoa Tư thị, ánh mắt của nàng đều có chút trống rỗng rồi. Phế chuất thánh nữ đây là từ lục đại thánh cung thành lập đến nay, chuyện chưa từng có. Vạn vật thánh nữ một khi bị phế sạch, như vậy nàng chính là toàn bộ hỗn độn trò cười, chỉ sợ ngoại trừ chết, hoặc là vĩnh viễn lưu ở trong trầm hôn giới bên ngoài, nàng không có lựa chọn khác rồi. Tất cả mọi người ngây dại. Vạn vật thánh cung bên trong, vô số trí cường giả cũng đều đang nhìn vạn vật cung chu, muốn từ trên mặt của nàng đạt được một đáp án. Ngươi không có làm gì sai. Hoa Tư thị ngữ khí nhu hòa, ngươi làm rất tốt, khắp nơi vì thánh cung cân nhờ ả cờ, thậm chí không tiếc thay ta làm chủ, để cho ta cùng đạo lữ của ta quyết liệt, ngươi làm rất tốt rồi. Cùng cung chủ đạo lữ quyết liệt, Hoa Tư thị lời nói này, như là một tiếng sấm nổ một dạng, đem chọn cái vạn vật thánh cung tu sĩ chấn động đến đầu chóng mặt. Thái Sơ cung chủ, lại là vạn vật cung chu đạo lữ, cho tới nay, vạn vật thánh cung cùng Thái Sơ thánh cung quan hệ đều là tốt nhất, cả hai đi cũng là gần nhất, thậm chí có mấy lần Thái Sơ thánh cung đệ tử gặp nạn, vạn vật thánh cung đều là không để lại dư lực đi giải cứu, bởi vậy tổn thất nặng nề. Đương nhiên, Thái Sơ thánh cung đã từng làm qua chuyện giống vậy. Cho tới nay, cả hai đều là bình đẳng, cũng không tồn tại ai là ai phụ thuộc quan hệ. Chỉ là Hoa Hoàng thị quá cường thế, đặc biệt là Phục Hy thị sau khi chết, nàng tựa như trở nên một người mở dạng, khắp nơi hiêu thắng, đem mặt khác thánh cung thánh tử cùng thánh nữ ép cơ hồ không thở nổi. Vạn vật thánh nữ cũng ở bên trong chỗ này. Vạn vật thánh cung cùng Thái Sơ thánh cung đi gần, vạn vật thánh cung sẽ không trở thành Thái Sơ thánh cung phụ thuộc, nhưng là tại Hoa Hoàng thị cái kia cường thế tác phong phía dưới, nàng vạn vật thánh nữ nhất định sẽ trở thành Hoa Hoàng thị tùy tùng. Vạn vật thánh nữ khát vọng thoát khỏi loại này tình cảnh, cho nên liền cắn răng một cái, làm ra quyết định như vậy. Vạn vật thánh nữ QNZ hoàn toàn có tư cách làm như vậy, nói như vậy vạn vật thánh tử sau khi ngã xuống, Hoa Tư thị liền không để ý tới thế sự, cơ hồ đem chọn cái thánh cung giao cho vạn vật thánh nữ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Thái Sơ cung chủ, lại là vạn vật cung chu đạo lữ, vạn vật cung chu cũng là người, cũng không có làm đến vong tình cảnh giới, QNZ có chính mình hỉ nộ ai ố, có được tâm tình của mình cùng tư tâm, vạn vật cung chu hủy bỏ vạn vật thánh nữ, đây cũng là nhân chi thường tình. Vạn vật thánh nữ sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc. Mà quỷ gối trong đại điện, bị tất cả mọi người coi là phản đồ anh lạc, trong mắt lại là thời gian dần trôi qua khôi phục một điểm thần thái. Nàng nghĩ đến trước đó Lục Vân nói với nàng trôi qua lời nói, nàng cũng không có phản bội vạn vật thánh cung, vạn vật cung chu cu nở dê tuyệt đối sẽ không trừng phạt nàng. Liền xem như không có quyển kia siêu thoát hỗn độn cảm ngộ, vạn vật cung chu cũng tương tự sẽ không đối nàng làm ra bất kỳ xử phạt nào. Anh Lạc, lần này ngươi vì thánh cung cống hiến ra một phần siêu thoát hỗn độn chi pháp, đối thánh cung có công lớn, liền đi chân lam cảnh tu luyện đi. Hoa Tư thị cũng không lại để ý tới vạn vật thánh nữ, nàng nhìn về phía Anh Lạc, ôn nhu nói. Tạ ơn cung chủ. Anh Lạc vui mừng quá đôi chân lam cảnh, thế nhưng là vạn vật thánh cung thánh địa tu hành, chính là vạn vật trật tự châu ngưng kết chi địa, cho tới nay, vạn vật thánh cung bên trong đệ tử cũng chỉ có số ít người có tư cách tiến vào nơi đó. Mà tiến vào chân lam cảnh, QNZ liền mang ý nghĩa Anh Lạc đã là vạn vật thánh cung hoạch tâm đệ tử rồi. Tốt, ngươi QNZ đi xuống đi. Lần này ta liền không trừng phạt ngươi rồi. Hoa Tư thị lại lần nữa nói ra. Vâng. Vạn vật thánh nữ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lui xuống nàng phương hướng sắp đi, rõ ràng là cửa chính của trầm hôn giới. Từ giờ trở đi, khanh ngữ chính là mới vạn vật thánh nữ. Hoa Tư thị nhìn xuống phía dưới đông đảo vạn vật thánh cung đệ tử, sâu kín nói ra, còn có ai không phục sao? Không dám đợi trước thánh nữ vừa mới bị phế sạch, đi trầm hôn giới, hiện tại ai dám sở Hoa Tư thị rủi ro. Hiện tại thế nhưng là vạn vật cung chu tự mình sắp phong khanh ngữ thành thánh nữ, cũng không phải Lôi Trạch thị đem Lục Vân mất hết thánh tử cung, ngầm thừa nhận những người khác đi khiêu chiến, cả hai hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Hiện tại không phục khanh ngữ, chính là phản đối Hoa Tư thị. Lúc này khanh ngữ cũng là cười khổ không thôi, nàng không hiểu thấu bị vị vạn vật cung chủ này mang đến nơi này, lại không hiểu thấu trở thành nơi này thánh nữ. Đến bây giờ, khanh ngữ cũng là như đọa mây mù, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Báo ngay lúc này, vạn vật thánh cung bên ngoài, một tiếng thật dài ngâm khiếu thanh âm vang lên. Thái Sơ thánh nữ mang theo Thái Sơ thánh tử đến đây yết kiến cung chủ. Để bọn hắn vào đi. Trên mặt của Hoa Tư thị hiện ra một vòng ý cười. Lúc này, Vạn Vật Thánh Cung bên trong đệ tử cũng là sắc mặt cổ quái, vừa mới bởi vì Thái Sơ Thánh Cung nguyên nhân, Hoa Tư thị phế bỏ đời trước thánh nữ, tiếp theo trong nháy mắt Thái Sơ Thánh Cung thánh tử cùng thánh nữ liền đến, đến rồi. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức trùng hợp đi. Mà lại, Thái Sơ Thánh Cung không phải chỉ có một cái thánh nữ sao? Lu Cờ Na ho lại thêm một cái thánh tử đang lúc tất cả mọi người đang nghi ngờ thời khắc. Hoa Hoàng thị cùng Lục Vân chân đạp hư không, sánh vai đi vào Hoa Tư thị trước mặt. Lục Vân bái kiến Vạn Vật Cung Chu. Lục Vân đầu tiên là hướng phía Lục Vân nháy nháy mắt, sau đó hướng phía Hoa Tư thị hành lễ. Được rồi, không cần đa lễ. Hoa Tư thị cười cười. Mẹ Hoa Hoàng thị thì là đi tới Hoa Tư thị bên cạnh, kéo lại cánh tay của nàng, nũng nịu nói. Giờ khắc này, toàn bộ hư không đều đọc lại, vô số vạn vật đệ tử con mắt đều trừng lớn. Thái Sơ Thánh Nữ Lục Đại Thánh Cung Cung Chủ phía dưới đệ nhất nhân, đệ nhất Thánh Nữ, lại là Vạn Vật Cung Chu Nữ Nhi đã đi tới trầm hôn giới chi môn bờ đời trước Vạn Vật Thánh Nữ, thân thể đột nhiên cứng đờ. Đến giờ khắc này, nàng rốt cục ý thức được chính mình đến tột cùng sai ở nơi nào. Nàng lại là Cung Chủ Nữ Nhi, ta lại vẫn muốn giết nàng. Đời trước Vạn Vật Thánh Nữ mặt mũi tràn đầy đàn ờ dê cha thở, nàng đột nhiên bước ra bước đi kia, tiến nhập trầm hôn giới. Tốt, đều lui ra đi. Hoa Tư thị nhẹ nhàng khoát tay áo. Sau đó, cái này một ngôi đại điện bên trong vạn vật đệ tử trong nháy mắt liền tán đi rồi. Ngả bài ngay lúc này, tiểu hồ ly đột nhiên từ Lục Vân trong ngực chui ra, mười phần tự nhiên chui vào khanh ngự trong ngực. Lục Vân nhìn chằm chằm thời khắc này tiểu hồ ly, hắn cuối cùng hiểu được, quá khứ của mình thân tại sao phải đem tiểu hồ ly xem như khanh ngự. Say rượu mất lý trí tiểu hồ ly đưa đến Lục Vân thân quá khứ bên người cái kia sợi hồn lực hóa thân bên trong, cu nở dê mang theo một tia khanh ngự khí tức tiểu hồ ly tại tiên giới thời điểm, chính là theo thói quen tiến vào khanh ngự trong ngực. Ngả bài khanh ngự có chút khẽ giật mình, cho đến bây giờ, nàng trong đầu vẫn như cũ có chút loạn, vẫn như cũ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá giờ phút này, khanh ngự đã thuận lợi đột phá, tiến vào đại đế chi cảnh. Xem như hoàn thành lần này hỗn độn hành trình mục đích. Đu nở dê, ngả bài tiểu hồ ly đem đầu nhô ra đến, sau đó hướng phía Lục Vân cơ cơ quả đấm, còn có, phụ trách đến tột cùng sẽ ra chuyện gì. Khanh ngữ nhìn xem Lục Vân, cười khổ nói, ngươi sẽ không say rượu mất lý trí, đem tiểu hồ ly cho bội tình bạc nghĩa đi. Lục Vân nghe được khanh ngữ mà nói sau đó, biểu lộ lập tức đọc lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.